Chàng rể bác sĩ, chương 1456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1456, ánh mặt trời xuyên qua kính chống đạn chiếu xuống, chiếu lên người cảm giác đặc biệt ấm áp dễ chịu, giống như có bàn tay người yêu nhẹ nhàng vuốt ve nĩ đến thất tinh tục mệnh đan và mấy cây kim bạc trên tay. Thái Linh chỉ gợi lên một nụ cười, thật là một người đàn ông thú vị. Đúng lúc này, trên không trung phát ra một tiếng động mạnh, Thái Linh chỉ nhìn thấy rõ ràng tấm kính đang chấn động, sau đó phát ra từng tiếng răng rắc. Tất cả ảnh ngược của cô vỡ vụn, rất nhiều vết nứt xuất hiện trước mặt Thái Linh chỉ. Đối diện với đầu cô có một đầu đạn đặc biệt ở giữa những mảnh kính vỡ ở cách cô 1 mét. Đầu đạn không xuyên qua kính tuy mắc kẹt trên đó nhưng vẫn gây ra một lực va chạm rất lớn. Nếu như đầu đạn mạnh hơn và tấm kính yếu hơn, cô ấy có thể đã bị bắn vào đầu. Ranh giới sinh tử, quần lót của Thái Linh chỉ lập tức ướt đảm, trên lông mày cô chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Cô có thể nghe thấy tiếng mũi thở dốc, có tiếng súng, có người bản súng. Mau, mau, bảo vệ cô Linh Chi. Khi mấy người quỷ thủ và ảnh tử nghe thấy động tĩnh, tất cả đều lao lên tầng 3 như những mũi tên. Nhìn thấy cảnh tượng viên đạn găm vào kính, sắc mặt đều biến sắc. Họ lao tới nhanh như một cơn gió và lập tức tạo thành bức tường người để bảo vệ Thái Linh chỉ, đồng thời nhìn quét qua ngọn đồi đối diện để xem tay súng bắn tỉa đang ở đâu. Không sao đâu, Thái Linh chỉ ra hiệu cho mọi người đừng hoảng sợ, phái người đi sang bên kia xem xét, quỷ thủ ra lệnh cho một vài người đi cùng anh ta. Dinh, lúc này, điện thoại di động của Thái Linh chỉ rung lên. Thái Linh chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cô liếc nhìn một cái, lông mày dựng đứng, nhưng cô vẫn để bên tai trả lời. Chào buổi sáng, cậu Kiều Sở. Một giọng nói lãnh đạm nhanh chóng vang lên bên tai cô. Cô Linh chỉ cảm giác đứng trước cánh cửa âm phủ thế nào? Thái Linh chỉ nắm chặt điện thoại, sau đó khe khẽ thở dài. Sợ, rất sợ, nhưng biết sợ là tốt rồi, nếu một người sợ thì họ sẽ bình tĩnh lại, đối mặt với chính mình và tự biết mình phải làm thế nào. Uông Kiều Sở nói thẳng. Hừ, chuyện hôm qua tôi nói với cô, hiện tại cô đã nghĩ kỹ chưa? Nói cho cô biết tôi không thích nhất 3 loại người. Một loại là người kiêu ngạo, một loại là người không cho tôi mặt mũi, Uông Kiều Sở nâng cao giọng, loại thứ 3, người liên tục 2 lần phụ lòng tốt của người khác, cô hiểu ý tôi chứ? Ban đầu Thái Linh chỉ im lặng không nói gì, sau đó nhìn viên đạn ánh mắt kiên định. Xin lỗi, tôi vẫn từ chối. Cô cả, lại là Uông Kiều Sở sao? Sau khi một nhóm vệ sĩ bảo vệ Thái Linh chỉ đi đến tầng 1, Thái Bạch bước tới và hỏi Thái Linh chỉ. Thái Linh chỉ vẫn cầm điện thoại trên tay, trả lời. Đúng, là hẳn, Thái Bạch khẽ cau mày. Nhà họ Uông bây giờ chỉ là một con gà rừng, dám khiêu khích chúng ta không phải là quá ngu ngốc sao? Cách chương.